Thiếu tướng nhẹ một chút diện phấn tại chảo thủy. Chương 8, muốn cắm nhiều nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, Kiều Hàm lại lần nữa bị Lãnh Phong lột sạch quần áo đè ở dưới thân. Đã là chuyện hai ngày sau, hai vú không ngừng bị bàn tay nhào nặn, lưu lại từng vệt đỏ. Đầu vú mẫn cảm cũng bị anh ngậm trong miệng hút tới hút đi. Cương cứng đứng thẳng, nhịn hai ngày, giờ Lãnh Phong chỉ muốn lập tức vọt vào nơi khít chặt ấm áp trong cơ thể cô. Nhưng ái dịch cô còn chưa đủ nhiều, anh liền lấy một khối to thuốc mỡ mua ngày đó, đẩy mạnh vào hoa huyệt bôi một vòng. Dây tiếp theo côn thịt cứng rắn không nhịn được liền đẩy ra một lỗ nho nhỏ ở cửa huyệt. Cắm vào nửa căn, Kiều Hàm đau đến nhíu mày. Mọi giác quan đều tập trung đến thứ thô to nóng rực đang chậm rãi thẳng tiến trong cơ thể. Tại sao vẫn đau như lần đầu tiên vậy? Đau không? Cảm nhận được cô cứng đờ, Lãnh Phong cố nén dục vọng muốn chạy nước rút trong cơ thể cô. Côn thịt chậm rãi đẩy mạnh, rút ra, có chút, vừa mới bắt đầu đều sẽ như vậy. Về sau làm nhiều thì tốt rồi. Lãnh Phong bị nơi chật hẹp kia của cô bao vây quả thực thoải mái không chịu được. Hận không thể đâm thật mạnh vào mới tốt, nhưng cố tình cô hư rồi lại hư. Lộ ra biểu tình thống khổ lại ẩn nhẫn rõ ràng, anh lại không hạ thủ được. Đầu lưỡi ở trên cổ mảnh khảnh Kiều Hàm khẽ liếm, rời đi lực chú ý của cô. Lãnh Phong thọc vào rút ra mấy chục lần với biên độ nhỏ. Vách thịt dần dần thả lỏng lại, hô hấp cô cũng bắt đầu trở nên dồn dập. Người đàn ông đong đưa vòng eo rắn chắc, côn thịt một lần lại chọc sâu hơn, rốt cuộc mở hang động chặt chẽ. Côn thịt đụng vào chỗ sâu miệng tử cung, ếch, bụng nhỏ dâng lên cảm giác đau nhức. Kiều Hàm không biết đây là làm sao, chỉ biết Lãnh Phong đi vào chỗ rất sâu, mỗi lần đụng vào nơi đó đều sẽ tê dại một trận. Em thật chặt, thấy cô không hề kêu đau, Lãnh Phong thở gấp thô bạo dùng sức đẩy eo. Cửa huyệt Kiều nộn bị côn thịt thô to của anh căng ra thành hình chữ O, hai cánh hoa mỏng manh bởi vì hắn va chạm mà kề sát ở hai bên cửa huyệt. Đừng nói, đi ra đi mà ha. Kiều Hàm xấu hổ không chịu được mà quay mặt nhìn về phía khác. Lãnh Phong cười khẽ, quay khuôn mặt cô lại, hôn cái miệng nhỏ hồng nhuận từng chút một. Vòng eo rắn chắc hữu lực dùng sức va chạm mấy trăm cái, đột nhiên rút ra, bế cô lên trở mình, khiến mông cô vểnh cao quỳ trên giường. Thiếu tướng, tư thế này làm nơi tư mật nhất của người phụ nữ tất cả đều bại lộ trước mặt đàn ông. Kiều Hàm thẹn thùng mà đưa đẩy mông nhỏ muốn che giấu. Đừng nhúc nhích, Lãnh Phong một phen đè lại bờ mông trắng như tuyết. Côn thịt thô dài nhắm ngay cửa huyệt sau một hồi bị anh yêu thương trở nên đỏ tươi. Đâm một cái vào tận cùng. Kiều Hàm khó nhịn ngẩng đầu lên. Cửa tử cung bị quy đầu to lớn dồn ép căng trướng. Chua xót không thôi, nhưng lại mơ hồ có một tia sảng khoái từ nơi đó khuếch tán ra khắp cơ thể. Sâu quá, thiếu tướng, Kiều Hàm sợ, cô có xem qua tư thế này trong sách. Lúc ấy chỉ cảm thấy thẹn thùng, hiện tại mới biết được hóa ra có thể đi vào sâu như vậy. Nhẹ thôi, thiếu tướng, nhẹ, nhẹ một chút, cảm giác xa lạ làm Kiều Hàm sợ hãi. Lãnh Phong thì lại hơi cúi xuống nắm lấy hai viên tiểu mật đào lắc lư trước ngực cô. Cơ bắp săn chắc áp sát trên tấm lưng mềm mại, tiếng nói khàn đục vang bên tai cô trấn an. Đừng sợ. Cắm nhiều lần nữa em sẽ thoải mái. Ngoan. Bàn tay ấm áp của nam nhân cùng tiếng nói trầm thấp mang theo ma lực khó cưỡng. Kiều Hàm ánh mắt mê ly ghé vào trên giường, ngoan ngoãn mặc anh không ngừng thâm nhập vào nơi sâu nhất. Tiểu huyệt mỗi một lần khó nhịn lại co rúm lại khiến nhục bích gắt gao quấn lấy dục căn thô dài, gia tăng thêm khoái cảm cho anh. Bạch bạch bạch, lại thêm mấy lần cắm sâu nữa. tiểu huyệt phát ra tiếng nước dính nhớp, âm thanh cô rên rỉ cũng càng thêm kiều mị mê người. Lãnh Phong đơn giản kìm chặt eo nhỏ, nhanh chóng ra vào thật sâu, côn thịt to lớn hung hăng nghiền nát vách trong kiều nộn. Ở lúc cô cao giọng thở ra đưa cô lên cao trào đầu tiên trong đời. Cách chương.